Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, Thanh Tiêu Dung Truyền. Lâm Phong tự nhiên sẽ không cho rằng Thí Thiên Lão Tổ mời hắn đến chính là cùng hắn nói chuyện kỳ thiên thánh triều lịch sử đơn giản như vậy. Vấn đạo, hỏi, Lão Tổ, ngươi mời ta tiến đến, là cùng kỳ thiên thánh triều có quan hệ sao chứ? Ngoặc kép, đây là tự nhiên, Thí Thiên Lão Tổ khẽ gật đầu. Kỳ thiên thánh triều phân hóa ra rất nhiều cổ lão hoàng triều. Bọn họ vẫn đứng sừng sững tại kỳ thiên thánh đô. Nội tình thâm hậu, mỗi cúa trăm năm thời gian, mấy cái này cổ lão hoàng triều sẽ gặp đi trước 18 thiên tri chủ thành, đi mời đều đại học viện hoặc là thế lực kiệt xuất nhất võ hoàng một thế hệ nhân vật. Đi trước kỳ thiên thánh triều, xem ra hiện tại chắc là trăm năm đã đến giờ. Chẳng qua bọn họ mời kiệt xuất nhất võ hoàng nhân vật, gây nên chuyện gì? Lâm Phong lập tức suy đoán ra tiền căn. Một khi đã Thí Thiên Lão Tổ nói đến chỗ này, tất nhiên là cổ lão hoàng triều tiến đến mời. Ngươi đoán đúng vậy. Hôm nay kỳ thiên thánh đô, cổ hoàng triều một trong thiên tứ hoàng triều, từ trước đến nay chiến vương học viện vẫn duy trì tốt đẹp chính là quan hệ. Mỗi đến trăm năm gian, bọn họ sẽ gặp tiến đến chiến vương học viện, mời ta chiến vương học viện người đi trước kỳ thiên thánh đô. Hôm nay, thiên tứ hoàng triều người lại đã. Không chỉ có thiên tứ hoàng triều như thế, kỳ thiên thánh đô mỗi một cái cổ lão hoàng triều, nói vậy lúc này cũng đã đi trước thanh tiêu vùng đất 18 thiên tri chủ thành phát ra mời. Rất nhanh, 18 thiên tri chủ thành võ hoàng một thế hệ đỉnh phong nhân vật sẽ tề tụ kỳ thiên thánh đô. Thí Thiên Lão Tổ trong lời nói khiến cho Lâm Phong tâm nổ lớn nhảy lên hà. 18 thiên tri chủ thành võ hoàng đỉnh phong nhân vật, cơ hồ đại biểu cả thanh tiêu vùng đất võ hoàng cảnh ưu tú nhất một nhóm người, mà không vẻn vẹn là cực hạn với thánh thành Trung Châu. Như vậy một đám cường giả hội tụ, đem sẽ là loại nào phong cảnh, lại sẽ va chạm ra nhiều hơn hoa mỹ hỏa hoa. Lâm Phong vẫn chưa tiếp lời, chỉ nghe Thí Thiên Lão Tổ tiếp tục nói, lần này thiên tứ hoàng triều tại ta chiến vương học viện mời người chính là phong vương thiên bảng tiền năm. Người, ngươi, cơ thương, kiếm manh, hầu thanh lâm còn có mộng tình năm người. Còn vì sao, này liền muốn từ viễn cổ thời kỳ một đoạn bí văn nói lên. Nghe đồn kỳ thiên thánh triều giải thể tối căn bản nguyên nhân nguyên tự với một hồi chúng thánh chi chiến. Chúng thánh chính là kỳ thiên thánh triều khai sáng giả, công huân lớn lao, thực lực ngập trời, nhưng mà từ khi đó lên, chúng thánh tồn tại liền đã quyết định lịch sử phân hóa. Theo thời gian chuyển rời, chúng thánh người thừa kế đều tự nhất mạch, vì chính mình kia nhất mạch tranh thủ ích lợi, mâu thuẫn dần dần trở nên gay gắt, cuối cùng bộc phát ra đến, diễn hóa ra một hồi chúng thánh chi chiến. Sách cổ trong ghi lại trận chiến ấy cơ hồ cả kỳ thiên thánh triều đều đã bị hủy tiêu diệt. Chúng thánh bị chết, bọn họ Tần Lâm tử vong là lúc Phương là giác ngộ. Có chút hối hận trận chiến đấu này bạo phát, vì thế lấy vô thượng lực lượng mở ra từng cái cổ di tích, hy vọng có thể tạo phúc hậu nhân. Cân nhắc lúc sau, bọn họ quyết định mở cổ di tích phải muốn cho thánh triều đều mạch đoàn kết lên đến. Chỉ có tụ các loại đạo lực lượng mới có thể đem di tích mở. Bọn họ đem này trách nhiệm giao cho võ hoàng cảnh hậu nhân. Có lẽ bọn họ cho rằng đế cảnh hậu nhân sẽ kéo dài bọn họ chiến đấu. Sự thật chứng minh, tự ngắn ngủi thời gian, chúng thánh quyết định đúng. Đã trải qua hủy diệt đại chiến lúc sau, thánh triều hậu nhân kế thừa các tiền bối nguyện vọng. Bọn họ tạm thời vứt bỏ ân cừu, đoàn kết nhất trí, tụ đều mạch lực, mở cổ di tích, lấy tìm được các tiền bối lưu cấp bọn họ truyền thừa. Nhưng mà, như vậy đoàn kết chung quy là yếu ớt, theo truyền thừa không ngừng hiện ra, nhân tính tham lam cùng với ích kỷ lại lần nữa bộc phát ra đến. Thánh triều đều mạch lại bắt đầu rồi lục đục với nhau. Đã trải qua một thế hệ đại diễn hóa, rốt cục hoàn toàn phá diệt bậc thang, đều mạch, bậc thang vì đều đại hoàng triều. Bọn họ chỉ có tại di tích mở ra ngày mới có thể đoàn kết nhất trí. Bằng vào chư hoàng triều lực lượng cùng nhau đem di tích mở. Nhưng tại đây loại tình hình hạ, này tiến vào di tích hậu nhân tranh phong giết chóc, ngoại giới đều hoàng triều chém giết không ngừng. Có hoàng triều bắt đầu quật khởi, tự nhiên cũng có hoàng triều bắt đầu xuống dốc, đi hướng hủy diệt, thẳng đến rất nhiều năm sau ổn định về dưới. Bọn họ lại phát hiện, này còn thừa thánh triều, cùng với không đủ để liên hợp mở ra tiền bối vì bọn họ lưu lại di tích. Nhân vì bọn họ không có thủ vững tổ tiên ý nguyện, làm cho thánh triều nhất mạch mạch diệt vong, các loại đạo lực lượng sói mòn. Vì thế, bọn họ cần mượn dùng ngoại lực. Thí Thiên lão tổ chậm rãi kể ra một đoạn kinh động tâm phách thượng nông lịch sử. Tuy nói hôm nay người không có khả năng thật sự biết lịch sử đã xảy ra cái gì, nhưng mà chung quy cũng là có dấu vết. Nhưng theo chúng thánh bị chết, đó là loại nào thảm thiết đại chiến, nhưng mà trận này đại chiến cũng mời bọn họ triệt ngộ, mời bọn họ cảm thấy đau, vì thế mới để lại ý nguyện, hy vọng hậu nhân đoàn kết, nhưng mà bọn họ ý nguyện chung quy không thể kéo dài thế nhiều thế hệ đại. Còn sự tình phía sau, Lâm Phong đại khái đã ẩn ẩn có thể đoán tới rồi. Chỉ thấy Thí Thiên lão tổ tiếp tục nói, vô số năm lịch sử biến thiên, chư hoàng triều bắt đầu cùng thanh tiêu vùng đất, các thế lực lớn đều thành lập nổi lên tốt đẹp. Chính là quan hệ, bọn họ không chỉ có cần phải có người giúp bọn họ mở di tích. Hơn nữa, còn hy vọng những người này bước vào di tích lúc sau, có thể đối bọn họ có điều trợ giúp. Bọn họ một khi đã có việc cầu người, ngăn cản không được mấy cái này hỗ trợ người cũng bước vào di tích, liền chỉ có thể tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa. Nếu không, ngươi tìm nhược người, mà những khác thánh triều giúp đỡ cường đại, tiến nhập di tích, đầu tiên tru giết người chỉ sợ cũng là ngươi này một cổ thế lực. Cho nên, hiện tại Kỳ Thiên Thánh Đô chư hoàng triều đều đi trước thanh tiêu vùng đất. Mời 18 thiên chi chủ thành kiệt xuất nhất chính là nhân vật hội tụ Kỳ Thiên Thánh Đô. Lâm Phong nói tiếp, Thí Thiên lão tổ khẽ gật đầu. Đây là song thắng chi cục. Này kiệt xuất chính là nhân vật cũng nguyện ý mạo hiểm đi trước. Dù sao cùng cả thanh tiêu đại lục ưu tú nhất cùng thế hệ tại đồng một cái sân khấu phía trên. Loại này cơ hội, quá khó khăn được. Lão tổ ý tứ Lâm Phong hiểu được, ta sẽ cùng nhị sư huynh, Kiếm Manh cùng với Mộng Tình một đạo đi trước, ta này liền đi triệu tập bọn họ. Lâm Phong cười nói, chưa từng có nửa điểm do dự liền ứng với về dưới. Rất khó tìm đến tốt như vậy lịch lãm cơ hội, mặc dù hắn có thể sẽ đụng tới Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu bọn họ giống nhau tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật. Nhưng mà như vậy, chỉ biết làm hắn hưng phấn, mời trái tim hắn nhảy lên. Đừng nóng vội, Thí Thiên lão tổ nở nụ cười hạ, dặn đạo, Lâm Phong, lần này đi trước, rất có thể sẽ nguy cơ thật mạnh. Thanh tiêu đại lục yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, Sở Xuân Thu Doanh Thành hạng người tuyệt không vẻn vẹn là ta Thánh Thành Trung Châu chỉ có. Ngươi lần này xuất hành, cũng có thể hội ngộ đến võ hoàng đỉnh phong cảnh vương thể nhân vật. Nhớ rõ, tùy cơ ứng biến, còn thiên tứ hoàng triều, chúng ta gian chính là hợp tác quan hệ, chính ngươi suy nghĩ làm việc. Ta hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết lợi hại quan hệ. Còn có, lần này Cơ Thương cũng sẽ cùng ngươi một đạo đi trước. Mặc dù nói các ngươi trong lúc đó ân oán thâm hậu, nhưng tạm thời trước buông này ân oán nhé. Các ngươi nếu là hai cường tranh chấp, kết quả là tuyệt đối là lưỡng bại câu thương cục diện. Lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn hoàn thành đối cơ thương siêu việt là sớm muộn gì việc. Thí Thiên lão tổ lại lần nữa đạo, Lâm Phong khẽ vuốt cằm, rất bình tĩnh, hắn tự nhiên hiểu được lão tổ là vì hắn hào. Cơ thương thân là cơ gia trụ cột nhân vật, cơ gia hy vọng, mặc dù hắn có thể đánh bại cơ thương, nhưng giết được rồi chứ. Đánh bại cùng giết chết là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nếu là hắn thật muốn giết cơ thương sẽ không tiếc gì đại giới cùng hắn liều mạng. Lâm Phong không biết cổ thánh tộc cơ gia vì phòng hắn sẽ cho cơ thương lưu thủ đoạn gì. Giống như là doanh gia đối doanh thành bảo hộ giống nhau. Tiêu lão cũng khó lấy giết chết điệu hắn. Lâm Phong trở về lúc sau, liền thông chi kiếm manh cùng với nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm. Biết được tin tức lúc sau, Hầu Thanh Lâm cùng kiếm manh cũng hơi có chút ý động. Cả Thanh Tiêu đại lục võ hoàng cảnh thiên tài sắp sửa tề tụ Kỳ Thiên Thánh Đô. Như thế thịnh thế, có thể nào không cho người hưng phấn lên đến. Hơn nữa tại Đoan Mộc Hoàng Triều tiến đến Chiến Vương Học Viện phát ra mời đồng thời. Cái khác Hoàng Triều cũng hướng còn lại học viện cùng với cổ thánh tộc. Tông môn đợi chứa nhiều thế lực phát ra bọn họ mời. Rất nhanh, tin tức này bắt đầu tại Thánh Thành Trung Châu truyền mở ra. Khiến cho im lặng rất nhiều Thánh Thành Trung Châu. Đột nhiên lại sinh ra một mảnh sinh cơ. Kỳ Thiên Thánh Đô chư Hoàng Triều người. Bắt đầu mời Thanh Tiêu thiên tài nhân vật tề tụ. Tin tức này như thế nào không cho người phấn chấn. Đã có rất nhiều người bắt đầu trước tiên khởi hành, đi đến Kỳ Thiên Thánh Đô. Đương nhiên, không vẻn vẹn chỉ có Thánh Thành Trung Châu như thế. Thanh Tiêu vùng đất 18 thiên chi chủ thành, vô số thiên tài nhân vật bắt đầu lục tục bước ra học viện cùng với tông môn hoặc là gia tộc giữa. Lao tới đồng một cái phương hướng, thậm chí ẩn nấp với 18 thiên chi chủ thành ở ngoài một chút đáng sợ thế lực. Cũng chiếm được mời, dù sao, ngoại trừ 18 thiên chi chủ thành ở ngoài, mênh mông Thanh Tiêu vẫn là có một chút đáng sợ thế lực tồn tại. Ngày này, Lâm Phong bọn họ cũng khởi hành. Phía trên tầng mây, một hàng thân ảnh cuồn cuộn, tại mây mù bên trong hướng tới Kỳ Thiên Thánh Đô địa phương về phía trước tiến. Cơ thương đã hộ tống cơ gia cường giả đi trước, vẫn chưa cùng Lâm Phong bọn người đồng hành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.